Giơ bắp chân của ngươi lên. Đường Tam theo lời giơ bắp chân của mình lên, đặt ở trên bàn, lão già cách lớp vài nhất tiểu thối hắn vài cái, Đường Tam nhất thời cảm giác được một trận tê nhói. Lão già hướng hắn gật đầu, nói, bắp thịt phát triển rất tốt, tuổi xương thích hợp, lão già tiếp tục nắn tay của Cảnh Duệ, trầm ngâm một lúc. Tiểu tử, xương của ngươi có chút lạ, có chút mềm dẻo, lại có vẻ cứng rắn. Có vài chỗ xương có vẻ từng bị nứt, ngươi có phải cũng luyện tập hồn kỹ gì đó không? Không có, chỉ là ta luôn phải giữ tay ở trạng thái phát lực. Cảnh Duệ liễm mắt trả lời, được rồi, ngươi cũng hợp cách, lão già phất phất tay, lại quay sang nắn Vũ Văn. Ngươi cũng, lão gia gia ta sử dụng kiếm, nên phải luyện cơ tay. Vũ Văn cười hì hì nói, được, các ngươi thả võ hồn ra đi. Bốn người liếc nhau, đồng thời thúc giục hồn lực trong cơ thể. Lam, lục hồng, bạch bốn màu quang mang đồng thời dựng lên, sáu cái trăm hồn hoàn đồng thời xoay quanh mà lên, chen vào một cái ngàn năm hồn hoàn. Cứu được một người, nào cứu cả thiên hạ. Cảnh Duệ triệu hồi ra thải vân chú phất của mình, thân thể xoay tròn trên không rồi đáp xuống, dưới chân hiện lên một cái thái cực xoay tròn liên tục. Phòng Lôi Ngũ Điện nghe lệnh, xem ta nhất kiếm phong vân. Một cây kiếm được kéo ra ngay giữa hai bàn tay của Vũ Văn. Một vòng thái cực mang theo bốn nguyên tố phong lôi băng hỏa xuất hiện ngay dưới chân cậu. Tài thỏ sinh ra, lông trắng xuất hiện trên hai tay tiểu Vũ, thân hình theo đó mà cũng trở nên càng thêm thon dài. Võ hồn ngọc thố phụ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng bàn tay Đường Tam sinh trưởng ra lam ngân thảo bình thường nhất theo hồn hoàn rót vào liền nhanh chóng biến hóa thành thảo đằng giống ngày trước khi chiến đấu cùng đái mộc bạch. Lão giả đối với tiểu Vũ chỉ là tùy tiện nhìn, ánh mắt liền rơi vào trên người Đường Tam. Dĩ nhiên là lam ngân thảo, lam ngân thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Đường Tam mỉm cười, nói, sư phụ, các ngươi nơi này không phải chỉ lấy quái vật sao? Ta này có tính là quái vật hay không đây? Cách chương.